Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1384, cái mạng thứ hai. Có lẽ là phát giác được tình thế đã nghịch chuyển, tiên chỉ thân thể bị triển khai, lần nữa trở lại chiến trường bên trong. Ta chờ ngươi đã lâu, tiên chỉ nhẹ nói, đồng thời, tay phải hắn vươn hướng thân thể bên trái, cơ bắp buông lỏng. Tiếp theo, dùng sức vung ra, một phen lóng lánh sắc bén quang mang trường đao trống rỗng xuất hiện. Một đao chém về phía Phổ Nhị cổ, lưỡi dao vạch phá làn da, xâm nhập cơ bắp, chặt đứt xương cốt. Phổ Nhị ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một giây sau, đầu của hắn cùng thân thể tách ra, hướng mặt đất rơi đi. Máu tươi giống như suối phun bình thường theo vết thương trên cổ chỗ phun ra, đem trần nhà nhuộm thành màu đỏ. Tiền Thương Nhất thu hồi chuyên chú chỉ thủ, lùi lại hai bước, kéo ra cùng Phổ Nhị khoảng cách. Chết sao? Tiền Thương Nhất thần sắc chuyên chú, không có chút nào buông lỏng. Căn cứ Giang Ly diễn viên đẳng cấp, Tiền Thương Nhất cho rằng Phổ Nhị diễn viên đẳng cấp cùng Tuyên chỉ không sai biệt lắm, đều là nhị tuyến. Vừa rồi Phổ Nhị đã sử dụng qua một lần bảo mệnh át chủ bài. Về phần phải chăng còn có át chủ bài, Tiền Thương Nhất tin tưởng vững chắc có, nhưng là Phổ Nhị chưa hẳn dự định hiện tại liền dùng. Dù sao, trừ phi là cực đoan tình huống, nếu không Phổ Nhị nhất định có cái mạng thứ hai. Các ngươi hàn huyên bao lâu? Ta sức sống đều nhanh thấy đáy. Tuyên chỉ chừng Tiền Thương Nhất một chút, vừa mới bắt đầu tán gẫu đâu. Tiền Thương Nhất trả lời một câu, Tuyên chỉ liếc mắt, đem trong tay đao thu hồi. Tiền Thương Nhất không tiếp tục để ý tới, mà là tiếp tục đề phòng Phổ Nhị. Phổ Nhị thân thể ngã trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, đầu lăn đến quầy thu ngân phía dưới. Hai giây về sau, Phổ Nhị thân thể phát sinh biến hóa, trơn bóng làn da dần dần xuất hiện vô số thật nhỏ vết rạn. Theo thời gian trôi qua, vết rách dần dần tụ họp, biến thành chiều rộng rõ ràng đại vết rách, thậm chí có thể trực tiếp thông qua vết rách thấy được Phổ Nhị trong cơ thể. Một mảnh vô ngần hắc ám, Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, cũng không có lại bổ đao ý tưởng. Nếu như Phổ Nhị thi thể biến hóa thành một quả bom, vậy hắn lại xông đi lên, không khác tặng không, lại thêm Phổ Nhị kỹ năng đặc tính, càng không tất yếu lần thứ nhất liền đem hết toàn lực. Dù cho giết chết Phổ Nhị cũng còn có cái mạng thứ hai. Sau đó, Phổ Nhị thi thể hoàn toàn vỡ thành lớn chừng bàn tay mảnh vỡ. Mảnh vỡ lại vỡ thành càng thật nhỏ mảnh vỡ, cho đến cuối cùng vỡ thành cho bụi. Giang Ly, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Giang Ly theo công sự che chắn mặt sau thò đầu ra. Tiếp theo đi ra, Phổ Nhị chết rồi, nàng hỏi. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, đáp. Đây chính là hắn, coi là chết sao? Nếu như là, đại khái là bởi vì cảm thấy đem sở hữu át chủ bài đều đè ở đầu thứ nhất mệnh bên trên không đáng, cho nên mới từ bỏ cái mạng này. Vấn đề là ta cùng Tuyên chỉ đều đã bại lộ, lần sau lại nghĩ giết hắn, chỉ sợ khá khó khăn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua đầy đất huyết thủy. Bỗng nhiên, chính hắn mặt hiện lên ở trước mắt. Tuy là giết chết Phổ Nhị đầu thứ nhất mệnh, nhưng là kỹ năng hiệu quả cũng không có biến mất. Hiện tại, đi qua chính mình ngay tại khu phố bên ngoài. Ta vừa rồi sử dụng đặc thù đạo cụ có thể phòng ngừa hắn chạy trốn. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới không có dáng chống đỡ. Biết được sự hiện hữu của các ngươi bản thân liền là thu hoạch lớn nhất. Giang Ly gật đầu, nói đi nói lại. Hiện tại chuyện quan trọng nhất nhưng thật ra là giải quyết vấn đề của các ngươi. Tiền Thương Nhất cùng Tuyên chỉ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tình huống cùng Giang Ly khác nhau. Giang Ly đã sớm chuẩn bị, hơn nữa đã thích ứng. Nhưng là bọn họ cũng không có thích ứng. Đi qua chính mình cùng mình bây giờ đều muốn sống sót. Tuy là vừa mới bắt đầu thời điểm Tiền Thương Nhất cùng đi qua chính mình định ra đánh cược, trong vòng nửa canh giờ giết chết Phổ Nhị, hiện tại cũng đã hoàn thành. Nhưng là, đi qua chính mình chưa chắc sẽ tuân thủ. Dù sao, sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất. Lời thề cùng lời hứa cũng không thể coi như cơm ăn. Giang Ly không có lập tức giải trừ đặc thù đạo cụ hiệu quả. Ba người vẫn như cũ cùng ngoại giới ngăn cách. Còn có một chút thời gian suy nghĩ biện pháp giải quyết. Chờ một chút, dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta mới là đi qua tuyên chỉ. Đúng không? Tuyên chỉ ngón trỏ tay phải chỉ mình. Không sai. Giang Ly gật đầu. Được, các ngươi đều là nguyên sinh. Mà ta là đi qua. Nhưng là, các ngươi cam lòng nhường ta chết sao? Dù sao vừa rồi chúng ta còn đồng thời hợp tác. Tuyên chỉ khóe miệng mỉm cười. Tựa hồ cũng không thèm để ý. Giang Ly rời ánh mắt. Không có trả lời. Tiền Thương Nhất khẽ liếm bờ môi. Lắc đầu. Nói ra. Ta cũng không biết. Theo từng cái góc độ đến xem. Đi qua chính mình trừ mất đi bộ phận ký ức ở ngoài. Cơ hồ không có khác biệt. Cũng là người sống sờ sờ. Cũng có đồng dạng phương thức tư duy. Ý tưởng giống nhau. Cùng đồng dạng trải qua. Vấn đề là cùng một cái thời không bên trong. Không thể tồn tại hai cái giống nhau người. Nhất định phải có một người chết đi. Nếu không, thời không sẽ làm hai người cùng chết đi. Nhất định phải chết một cái. Vấn đề là ai? Nói xong, hắn thở dài. Lưỡng nan lựa chọn nhường hắn khó mà lựa chọn. Lúc trước hắn có cùng đi qua chính mình trò chuyện. Lúc ấy hắn liền có một loại cảm giác. Đối phương đích thật là chính mình. Tính cách gần như giống nhau. Trả lời phương thức cùng ý tưởng cũng không có khác biệt. Nếu như cùng là một người lần lượt tiếp xúc hắn cùng điện thoại một đầu khác hắn. Nhất định sẽ không ý thức đến đây là hai người. Đã tất cả mọi người muốn sống sót. Không bằng giao cho thượng thiên đến quyết định. Có quay Nga là cái không tệ ý tưởng. Tuyên chỉ nhếch môi. Biểu lộ hưng phấn. Có quay Nga. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất lặp lại cái từ này. Không sai, đã ta cùng một cái khác ngươi đều là trôi qua người. Như vậy, liền từ ta cùng ngươi của quá khứ bắt đầu trước. Nếu như không chết, thì đổi thành ngươi cùng hiện tại ta đến tiến hành. Tuyên chỉ phủi tay, tự hồ đối với này một biện pháp giải quyết cảm thấy rất hứng thú. Vấn đề là ta gian lận người khác không có cách nào phát hiện. Tiền Thương Nhất điểm ra điểm này, mà ta không có khả năng giám thị chính ta. Tuyên chỉ nghe được câu này về sau, rơi vào trầm tư, tiếp tục mở miệng nói ra, kia, chính ngươi nghĩ biện pháp, ta cùng hắn cứ như vậy định ra. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, quay đầu nhìn về phía Giang Ly, Ngô Đồng số điện thoại là bao nhiêu? Tiền Thương Nhất khóe miệng run nhẹ nhẹ, lập tức cảm giác Tuyên chỉ còn là cùng trong ấn tượng đồng dạng 10 phần không đáng tin. Chúng ta trước rời đi này. Giang Ly nhìn xem lồng ánh sáng màu xanh lục bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, cảnh sát đã đi tới Vũ Hương Thời Sắc phụ cận. Dùng hiện tại Vũ Hương Thời Sắc tình trạng, ba người nhất định sẽ bị mang đi điều tra. Mặc dù không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng là tại Phổ Nhị có thể sẽ trong bóng tối đánh lén dưới tình huống. Chọc khác phiền toái tóm lại không tốt. Huống chi, cảnh sát vũ lực cũng không phải là ăn chay. Một vòng tê xạ phía dưới. Ba người đều chỉ có thể chạy. Giang Ly đem gỡ ra màn ánh sáng màu xanh lục. Tiếp theo rời đi Vũ Hương Thời Sắc nhà hàng. Nàng liếc mắt nhìn hai phía. Xác định bên ngoài không có một cái khác Tiền Thương Nhất cùng Tuyên chỉ về sau. Lại chào hỏi hai người ra tới. Tiền Thương Nhất cùng Tuyên chỉ đi ra Vũ Hương Thời Sắc nhà hàng. Hướng một khác con đường đi đến. Bởi vì trên người còn có vết máu. Cho nên hấp dẫn một ít người đi đường lực chú ý. Nhưng là thành phố Hoa An gần nhất những chuyện tương tự phát sinh quá nhiều. Bởi vậy, căn bản không có nhiệt tâm nhân sĩ tiến lên ngăn cản. Mấy phút, ba người đi tới một cái hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong. Uy, ta có một ý tưởng. Tuyên chỉ đả thông Ngô Đồng điện thoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.